Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2806, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bá thi. Góc truyện audio.com, bên cạnh Đông Phương Đại Đế, Bạch Cốt Tiên Cơ, Bạch Bào Kim Quái đều hiếu kỳ bu lại, cứ nhiên thật là hai cái nguyên thần hình chiếu, có ý tứ. Đông Phương Đại Đế vui a nói, xem ra trễ đi cũng có trễ đi chỗ tốt. Chỉ ít có thể nhìn thấy trận này trò hay. Bên cạnh Bạch Cốt Tiên Cơ suy tư một lát sau, đưa ra một cái phi thường có khả thi đề nghị. Đã đều là nguyên thần hình chiếu lời nói, cái kia chém đứt một cái không được sao? Dù sao chỉ là hình chiếu, vô luận chém đứt bao nhiêu, chỉ muốn kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần bản thể vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng một lần nữa hình chiếu. Tống Thư Hàng, sở dĩ ta muốn giết chính ta. Chấm, ta muốn giết chính ta. Công đức xà mỹ nhân thừa cơ đem câu này kinh điển lời kịch cho ghi chép lại, mỗi một câu hoàn toàn mới lời kịch đều là nàng dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước nhỏ. Nhiều cái một bước nhỏ tích lũy cùng một chỗ chính là nàng dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước dài. Ai sinh, ai chết, Đông Phương Đại Đế dần dần tiến vào xem kịch hình thức. Đáp án này đối với ta không quá hữu hảo. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, nàng cũng không muốn cùng phục sinh sau bản thể mới móng vuốt quyết nhất tử chiến. Không thể dung hợp sao? Bạch Bào Kim Quái lên tiếng nói, thử qua, không cách nào dung hợp. Bất quá, bởi vì đều là hình chiếu, nguyên nhân tùy thời có thể thông qua kiếp tiên hư không nguyên thần bản thể đem hình chiếu hủy bỏ rơi. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, hai cái nguyên thần hình chiếu đồng thời kết nối kiếp tiên hư không? Nguyên thần bản thể, về sau, bởi vì tiên đạo ngục cưỡng chế ngắt mạng sinh ra số liệu khác biệt bắt đầu đồng bộ. Nguyên bản không thể cùng điều nguyên thần hình chiếu tại nguyên thần bản thể tác dụng dưới, nhất cử nhất động bắt đầu đồng bộ lên. Bạch Cốt Tiên Cơ, cái kia hủy bỏ một cái nguyên thần hình chiếu không phải tốt. Nhưng nếu như vậy, có thể hay không cảm giác khá là đáng tiếc, thật vất vả mân mê ra hai cái nguyên thần hình chiếu. Tống Thư Hàng cùng hình chiếu B đồng thời nhìn về phía Bạch Cốt Tiên Cơ chăm miệng một lời. Số liệu đồng bộ về sau, chỉ nếu không sử dụng. Nhất tâm lưỡng dụng, công năng, hai cái nguyên thần hình chiếu tựa như là hai khối khác biệt màn hình tại biểu hiện cùng một cái nội dung. Đừng dùng hai cái cá thể, đồng thời chằm chằm vào ta nói lời giống vậy, rất kinh dị được không? Bạch Cốt Tiên Cơ nói, thân là Bạch Cốt, nàng đối với người khác ánh mắt thị giác rất bén nhạy. Dù sao, Bạch Cốt thông sáng a, Bạch Bào Kim Quái hỏi. Sở dĩ, bá tống ngươi muốn dùng hai cái này khác biệt nguyên thần hình chiếu làm gì? Còn chưa nghĩ ra, nhưng luôn cảm giác có tác dụng lớn. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Tống, sợ nghèo, Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân niệm lấy chia cắt đi ra lời kịch trả lời. Thân là Tống Thư Hàng công đức chi quang, nàng đối Tống Thư Hàng vô cùng giải, lại thêm nàng ở vào ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê góc độ, lập tức liền nhìn thấu chân tướng. Tống Thư Hàng đây đại khái là sợ nghèo, sợ dĩ phàm là cảm giác có chút vật giá trị, liền không nỡ lãng phí. Cho dù là một cái nguyên thần hình chiếu, hắn cũng muốn ép làm giá trị về sau, lại đem hắn hủy bỏ. Tóm lại, thêm ra nguyên thần hình chiếu trước cất giữ lấy đi, thật không được trước hết lưu tại hạch tâm thế giới. Một hồi đi hỏi một chút Bạch tiền bối hoặc Bạch tiền bối tu, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Tống Thư Hàng quyết định nói, góc truyện audio.com, hắn vừa dứt lời lúc, tại Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu B sau lưng, đột nhiên có một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó, một thanh to lớn mũi kiếm từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Mũi kiếm vô cùng to lớn, cùng nói là mũi kiếm, chẳng nói là cự hạm đầu tàu. Nguyên thần hình chiếu B không có chút nào phòng bị to lớn mũi kiếm đụng trúng, liền kêu thảm đều không tới đến phát ra, liền bị đụng bay ra ngoài. Tống Thư Hàng, a ta đáng tiền nguyên thần hình chiếu B, người không muốn chết a, người nhìn vạn lần không thể chết. Phanh, tại một trận miệng thủy tinh mở thanh âm bên trong, một thanh gần 500 mét dài cự kiếm từ hư không bên trong chui ra. Cự kiếm bên trên đứng thẳng Bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối cùng chuột hamster hao. Là, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trùng yên thánh kiếm hình thức, chúng ta trở về, bá tống, người thứ hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thăng cấp thành công không? Chuột hamster gào to nói, Tống Thư Hàng, lại nói, vừa rồi mơ hồ nghe được ngươi tại niệm lấy ta chủ. Chuột hamster hào lại nói, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, ngắm nhìn bị đụng bay nguyên thần hình chiếu B, chẳng lẽ là ta vừa rồi một câu kia vô tâm. Bạch tiền bối tu, sưng hô chôn xuống, nhân, sau đó nguyên thần hình chiếu B thay thế ta đã nhận lấy. Quả, chuột hamster hào thuận Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia bị đụng bay nguyên thần hình chiếu. Ai ra quá tốt rồi, vân ta nói là không xong, ta chủ, bá Tống Hào bị chúng ta đụng bay, chuột hamster gào to nói. Bạch tiền bối tu thon dài, kim đại thối nhẹ nhàng vẩy một cái, tà liên thế giới lối vào mở ra, sau đó có một đoàn nhỏ màu trắng bạc kim loại vật chất từ tà liên thế giới bên trong bay ra, dán tại bị đụng bay Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu B trên người. Cái kia đoàn màu trắng bạc kim loại vật chất tiếp xúc nguyên thần hình chiếu B, liền trực tiếp dung nhập hình chiếu. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác lồng ngực một trận lành lạnh, bạch tiền bối tu dung nhập hắn nguyên thần hình chiếu B thể nội là vật gì? Trùng Yên Thánh Kiếm bên trên, bạch tiền bối tu kim đại thối rơi xuống về sau, nhẹ nhàng dẫm mạnh. Một cái pháp thuật trận văn tại dưới chân hắn đẩy ra. Đồng thời, nguyên thần hình chiếu B bên người hiển hiện 10 cái màu đen hình cái vòng. Cửu U thuật thức, cái này 10 cái vòng lấy Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu làm hạch tâm, từng vòng trùng điệp kéo dài. Một lát sau, 10 vòng bắt đầu chuyển động lên, một cái cùng loại lỗ đen thuật thức ngưng tụ thành hình. Cái lỗ đen này bên trong ẩn chứa hủy diệt vạn vật thôn phệ hết thảy khí tức. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nói, đây là thiên đạo di thuế cầu lỗ đen thôn phệ. Hắn từng tự mình tiếp xúc qua thiên đạo di thuế cầu trải qua cái này đáng sợ thôn phệ lỗ đen. Mà bạch tiền bối tu thi triển ra thuật này pháp tựu cùng lúc ấy thiên đạo di thuế cầu lỗ đen một dạng có đem chư thiên vạn giới vật sở hữu chất thôn phệ thuộc tính. Cái kia bạch tiền bối tu ném ra cái kia đoàn kim loại vật chất chẳng lẽ là thiên đạo di thuế cầu, thân thể, hoa lạp lạp lạp, phía trước lỗ đen thôn phệ pháp thuật kích hoạt về sau, sụp đổ thiên đế thế giới bên trong có đại lượng. Táo bạo năng lượng, bị hấp thu cuốn vào đến lỗ đen bên trong. Những thứ này, táo bạo năng lượng, là khuếch tán tại thiên đế thế giới bên trong. Bệnh độc năng lượng, cùng bạo tạc sau pháp tắc còn sót lại. Gocchuyenaudio.com Giờ đây, cái này hết thảy đều bị thiên đạo di thuế lỗ đen thôn phệ. Vẻn vẹn hơn 10 phút sau, cả cái thiên đế thế giới bên trong bệnh độc năng lượng, hủy diệt pháp tắc táo bạo linh lực toàn bộ bị lỗ đen thôn phệ trống không. Một cái tinh khiết không ô nhiễm, thiên đế thế giới, sinh ra, bạch tiền bối tu kim đại thối phóng xuất ra hài lòng sóng điện. Sau đó Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu B trước người thôn phệ lỗ đen tiêu tán không thấy. 10 vòng thuật thức thu về ẩn vào đến trong cơ thể hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên đạo di thuế bá tống. Chuột hamster hào lớn tiếng tuyên bố, tên gọi tắt bá thi, Tống Thư Hàng, hắn Tống Thư Hàng, năm nay 18 tuổi tròn. Tại vô số lần nhấm nháp tử vong tư vị về sau, rốt cục có được một bộ toàn thây, cách chương.